Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 8 phần là do ông tạo áp lực đi. Bà mẹ đương nhiên kỳ vọng con gái được gả vào nhà tốt, chính là bọn họ cũng rất thực tế. Biết chuyện môn đăng hộ đối là thế nào, câu được sửa vàng không nhất thiết sẽ là hạnh phúc. Nhiều nhất cũng chỉ hy vọng đối phương có xe, có công việc ổn định mà thôi. Tôi tạo áp lực làm gì? Tôi cảm thấy được Nhạc Nhạc nhất định hợp với tôi hơn bà. Đúng vậy, ông đi tìm Nhạc Nhạc đi. Đã nói là lệnh của cô chú Trương rồi cơ mà. Cô chút nữa là cười thành tiếng. Người đàn ông này có vẻ hay không khôi hài quá. Lời ba mẹ ông còn xem như gió thổi qua tai. Vậy ông để ý lời nói của ba mẹ tôi làm gì? Bà thật dài dòng, còn không phải là vì bà sao? Bà không phải cũng đang vội vã tìm đối tượng để kết hôn sao? Đây chính là cơ hội tốt còn gì. Còn có lần trước ông ngoại tôi có hỏi bạn gái tôi là ai, tôi lỡ nói là bà rồi, hiện tại không thể đổi người. Cô không dám tin, trợn mắt nhìn anh. Người này lá gan không phải là nhỏ đi. Tôi bây giờ còn chưa đồng ý mà ông đã tự động đi nói cho ông ngoại biết. Hai cô chủ trương cam đoan là bà sẽ đồng ý. Với lại tôi biết bà không phải là người keo kiệt, ngay cả một chuyện nhỏ như thế cũng không đồng ý giúp. Bà mẹ cô có phải là hơi quá đáng rồi không? Sao lại có thể làm loạn lên? Tôi không hẹp hòi, có điều còn tìm xem là ai nữa. Có người tôi không chịu được mà buộc phải cùng người ấy so đo, giống ông vậy. Bà, một câu thôi, bà cuối cùng có giúp hay không? Nếu tiếp tục nói chuyện tiếp, chỉ sợ anh sẽ bị làm cho cô tức chết mắt thôi. Vẫn là không cần lãng phí nước miếng. Mỉm môi, Trần Gia Quân không cam lòng nói. Cà phê với bánh ngọt đã ở trong bụng, tôi còn nhổ ra được sao? Nghe vậy, Lý Dẫn Trạch lặng lẽ thở ra. Ngày mai buổi sáng sẽ có người mang đồ ăn đến cho bà. Tặng cho tôi cái gì vậy? Ngày mai rồi biết. Tóm lại đừng quẳng quà qua một bên mà phải lập tức mở ra. Anh biết cô có thói quen không tốt, mà kể là thư hay bưu phẩm, nhận được thì cứ quăng qua một bên trước, đợi rảnh rỗi mới mang ra xem. Cô thường nói xử lý mọi chuyện phải ưu tiên chuyện gấp. Trần Gia Quân gật gật đầu, trong óc bắt đầu tính toán. Về nhà nhất định phải kháng nghị. Ba mẹ cuối cùng là đang nghĩ cái gì? Có lẽ thật sự hy vọng cô có thể câu được con rùa vàng hay sao? Mấy chuyện này nằm mơ con có thể tin, nghĩ đi. Nếu ở trường hợp này cô làm nên trò gì để cho người ta chê bưởi, không phải là quá tệ đi. Mỗi buổi sáng sớm, chưa ra quân chuẩn bị tới công ty thì có người đến đưa một đống đồ bưu kiện, thuận tay ném sang một bên, đi ra ngoài mua bữa sáng. Có điều Trường Gia Nhạc là hét ở Mỹ bắt cô mở ra. Cô đành phải xem trong mấy hộp lớn hộp nhỏ có bảo bối gì trước. Ôi trời ơi, hộp vừa mở ra, Trương Gia Nhạc liền khoa trương nuốt nước miếng, nhanh tay với đến bộ lễ phục lộng lẫy. Đó là một bộ lễ phục màu hồng phấn tràn đầy mộng ảo, thắt lưng đính kim sa long lánh, tay áo là xanh mềm mại, lưng áo cắt thấp, thân váy đính pha lê lấp lánh lay động lòng người, trông vừa sang trọng lại vừa cao nhã. Kế tiếp là một cái hộp nhỏ hơn, bên trong là một cái khăn lụa màu phấn hồng, mặt trên khăn thêu những bông hoa trắng nhỏ thành lịch. Anh ta cho chị cái này làm gì? Trần Gia Quân nhận món quà này hoàn toàn không vui thích. Trần Gia Nhạc nhịn không được nhìn cô một cái xem thường. Bà chị này phản ứng quá lạnh lùng đi. Là đưa cho chị cả mặc khi tham gia bữa tiệc đấy. Tủ quần áo của chị cũng không phải không có gì thích hợp để tham gia tiệc. Chị điên rồi hả? Đây là bữa tiệc cao cấp, tủ quần áo của chị toàn Âu phục, đâu có gì thích hợp đâu. Cô không phục bĩu môi. Tủ quần áo của chị toàn Âu phục thì có sao? Em không phải có ý đó, nhưng chính là chênh lệch tầng lớp, chị không thể phủ nhận cái đó được. Thì sao? Là cậu ta nhờ chị giúp đỡ, không phải chị buộc phải cùng cậu ta đi giúp vui. Cậu ta nên chấp nhận quần áo của chị, không phải sao? Chị có nghĩ tới anh ấy có thật sự cần tới giúp đỡ của chị không? Thế cô nhíu mi vẻ khó hiểu. Trần Dài Nhạc giải thích tiếp. Nói cùng chừng anh ấy là vì ai nấy lúc trước muốn lợi dụng cơ hội này bồi thường cho chị, cho chị tìm được rùa vàng mà thuận lợi tiến vào lễ đường. Đừng náo loạn, cậu ta đâu có biết chữ ai nấy viết như thế nào. Thoáng một chút, cô không thể không đồng ý gật đầu. Được rồi, trong từ điển của anh Lý quả thực không có hai chữ này. Theo chị thấy, cậu ta căn bản muốn lợi dụng chị. Đối với cậu ta hành động thế này là có ý đồ đối với phụ nữ. Trần Gia Nhạc không đồng ý lắc đầu. Điều này sao có thể? Đây là do ông của anh ấy tổ chức. Vạn nhất đóng giả mà lại gây ra chuyện, làm ông của anh ấy nhận định chị là cháu dâu, vậy sẽ thật phiền toái. Đúng rồi, chẳng phải ông của anh ấy rất thích chị đúng không? Đúng vậy, Nhân duyên quả thực rất kỳ diệu. Có một lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net